Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bách Kinh Ngữ, dịch giả Đỗ Uyên Chi, diễn đọc Nấm. Truyện được phát hành trên 2V Blog. Chương 1, phần 3. Gặp chuyện gì Lục Trịnh Vũ cũng quên, cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cho đến một ngày đó, ý chí yếu ớt, anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cho đến một ngày, Đồ Nhiễm quăng một tấm ảnh siêu âm vào mặt anh, định làm cho anh choáng váng. Bức ảnh đó Lục Trịnh Vũ xem đi xem lại mấy lần, mọi chỉ số trên đó đều rõ ràng. Anh thầm nhẩm tính, xác định là chuyện xảy ra ngày hôm đó. Anh có trí nhớ rất chính xác về ngày tháng, bởi vì Đồ Nhiễm tối hôm đó đã để lại cho anh một ấn tượng khó phai. Vì là một tin nhắn nhầm, cô lại cất công gọi điện thoại đến, nói lời nói khách sáo với anh. Ở đầu dây bên kia, Đồ Nhiễm cười nói: "Bác sĩ Lục, em nhờ anh giúp, anh lại mời em đi ăn cơm như vậy thì ngại quá. Sao bỗng nhiên lại nhiệt tình đến như thế? Có phải có ý gì với em không?" Lục Trịnh Vũ không muốn can dự vào chuyện giữa đồng nghiệp và Trình Dược Viên, bèn nói qua loa: "Hay là thế này đi, em cứ lo chuyện của em trước đi. Rồi anh sẽ mời em ăn cơm, hoặc là đợi em đổi nghề, anh cũng sẽ mời em ăn cơm. Hai lựa chọn này đều có lợi cho em chọn cái nào?" Đồ Nhiễm không để tâm đến câu nói của anh, cũng không nhắc tới chuyện nhờ anh giúp đỡ nữa, mà là nói lảng sang chuyện khác. Cười nói vài câu rồi cúp máy. Cũng không biết là bị động đến sợi dây thần kinh nào của anh bỗng cảm thấy cô gái nhà lành này đã lăn lộn ngoài xã hội cũng chẳng hề dễ dàng gì. Không nghĩ ngợi nhiều, bèn gửi tin nhắn đi, hỏi xem tối nay lão Từ đã hẹn ăn uống ở đâu. Đầu kia nhanh chóng trả lời, báo tên nhà hàng, đồng thời chêm thêm một câu: "Em hiểu suy nghĩ của anh, đến hay không là tùy anh, tuyệt đối đừng miễn cưỡng, nợ ân tình khó trả lắm." Ký tên bằng một hình mặt cười, đang lè lưỡi và làm mặt quỷ. Chiều hôm đó, Lục Trịnh Vũ nhận được thông báo về một ca phẫu thuật. Khi xong việc đã hơn 8 giờ tối. Nếu là chủ động hỏi thăm thì cũng không tiện, để người ta thất vọng. Anh vội đi tới nhà hàng, gặp đúng một tiệc cưới đang tan tầm. Đại sảnh ầm ĩ huyên náo, người chui không lọt, gọi điện thoại thì không ai nghe, nhất thời không tìm được cô. Anh đứng bên đường hút thuốc, hút gần nửa điếu thuốc rồi thì thấy cô từ bên trong đi ra. Đèn đóm ở cửa sáng choang, trong đám người đó chỉ có mình cô là nữ, vừa xinh xắn lại trẻ trung, hết sức bắt mắt. Trông chừng như là cô đã uống một chút rượu rồi. Một người đàn ông trung niên mượn rượu để quàng tay lên vai cô, đầu như giám sát vào mặt cô. Đồ Nhiễm nhích sang một bên nhưng không tránh được, ngược lại là còn bị gã đàn ông tơ kia kéo vào lòng. Mấy người đi cùng hoặc là quen mà giả vờ như không thấy, hoặc là cười cợt hùa theo. Cánh tay gã đàn ông kia từ từ trượt xuống dưới tới eo cô, bèn nắn một cái. Chuyện tiếp theo xảy ra rất nhanh. Anh nghe thấy một tiếng động đanh gọn. Khi anh định thần lại thì Đồ Nhiễm đang đứng thẳng nơi đó, tay phải vẫn giơ lên trên không trung. Xem chừng người đàn ông đã bị say bét. Cái đầu to bỗng bị người ta dán cho một cái đấm ngã nhào vào thùng rác ở phía trước. Mấy người bên cạnh sực tỉnh, vội vã chạy ra đỡ. Gã say tuôn lời tục tiểu: "Con ranh này, giả bợ vờ vịt à? Thanh cao lắm đấy, chẳng phải là ra ngoài bán sao? Ai mà biết được mày bán bao nhiêu lần rồi? Tao sờ có một tí mà có thường mày chắc." Đồ Nhiễm chẳng nói chẳng rằng, nhấc chân lên, đạp một phát lên người hắn. Mặt hắn lên vẻ găm ghét, sẵn sàng ăn thua đủ. Lục Trịnh Vũ nhìn mà khoái chí. Cô mặc váy dài, một tay nhấc gấu váy, khuỷu tay kia lại ngắt một cái túi nhỏ. Mỗi lần đạp xuống lại dồn sức vào gót giày cao mảnh đó. Trông vừa yếu điệu thước tha lại vừa bừng bừng khí thế. Mọi lời can ngăn không được, gã kia lại bị giãy giụa định bò dậy thì bị cô ta bồi cho một cước. Nhịn đau rống lên: "Gọi 110, 110 đi, tôi muốn báo cảnh sát. 110 là số điện thoại nóng của lực lượng cảnh sát cơ động Trung Quốc, tương tự như 113 ở Việt Nam vậy. Đội nhiệm nói, báo cảnh sát mau, đừng phí hoài công bao nhiêu người làm chứng thế này. Nếu không, ông dở trò lưu manh cũng phí công. Những người hóng hót lại ồ lên súng vào. Người đi cùng thì lo, cứ để như thế này thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Ai nấy đều khuyên gã đàn ông kia lên xe. Gã kia tuy vẫn sợ hãi, nhưng lại cảm thấy uất ức. Nhất thời không nuốt trôi cục tức này, làu bầu chửi bới. Đồ nhiễm xông lên, định làm bộ đá thêm mấy cước nữa. Lục Trình Vũ nghĩ thầm, đá như thế mà còn chưa đủ hay sao? Vội chạy tới kéo cô lại, mồm vẫn ngậm thuốc, không nhịn được cười. Cái gót giày này nhọn thế kia, đừng giẫm chết người ta chứ. Em cũng là xả giận được rồi, thôi bỏ đi. Mọi người đã giải tán hết, đồ nhiễm ngồi trên bậc thềm ở cửa. Đồ nhiễm cởi giày ra và kiểm tra gót giày, nhân tiện phê bình Lục Trình Vũ. Anh xem trò vui chán chê nhỉ, thấy em bị người ta bắt nạt không thèm ra giúp. Em nhìn thấy anh từ lâu rồi. Lục Trình Vũ cười, sao anh thấy em khoái chí lắm mà, nên anh chẳng dám làm phiền. Cô lườm anh, đừng viện cớ. Em thấy đám bác sĩ bọn anh hả, chả có lương y mấy. Còn cặn bã thì sống sau dồn sống trước. Anh nói, người như em chính là chất xúc tác, khiến cho hệ thống y khoa càng thêm mục nát. Đừng có đùng đẩy trách nhiệm, đào tạo ra một cái đám cặn bã như vậy. Công lao của bọn em chẳng ít đâu. Đã bảo là con gái, cứ đừng làm nghề này nữa, mà chẳng chịu nghe gì cả. Thấy anh nghiêm túc như vậy, đồ nhiệm lại thấy vui. Xem ra anh rất có thành kiến với công việc của bọn em nhỉ. Vơ đũa cá nắm thế là không tốt đâu. Em tin trong số bọn em vẫn có nhiều người tốt hơn. Trước đây đi làm ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc qua. Cô xỏ giày vào không nhịn được làu bào. Tiền bỏ ra lại đổ sông đổ biển nữa rồi. Lục Trình Vũ ngồi xuống bên cạnh cô. Thật đấy, đừng làm nghề này nữa. Cô nhỏ giọng đáp. Anh thì biết gì. Anh nghiêng đầu nhìn cô. Mấy cô gái trẻ như em, kiếm tiền để tiêu linh tinh. Nay mua quần áo, mai mua mỹ phẩm, vung tay quá tráng, quẹt thẻ tín dụng quá mức, rồi lại cuống quýt kiếm tiền. Em có thấy mệt mỏi không? Nếu không, em nói cho anh nghe đi. Em muốn mua gì, anh mua cho em. Anh khẽ nắm lấy tay cô, giọng khàn đi. Vậy thì chưa chắc. Lúc nói câu này, vẻ mặt anh rất lạ, hơi ranh mảnh, lại có phần mập mờ. Thấy hay ho, đồ nhiệm lại càng muốn trêu chọc. Cô ghé sang thổi khẽ vào tai anh. Hai má cô ửng hồng, mắt long lanh, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt và mùi hương phụ nữ dịu dàng vấn vít. Thần trí anh chao đảo, cúi đầu hôn cô, hơi thở nam tính nhẹ nhàng lướt từ môi lên tới tai cô. Trong tiếng tim đập vang động trời đất như thế, không ai biết là của ai. Cô nghe thấy anh nói, tới chỗ anh nhé. Chuyện này không nói rõ được là đã xảy ra như thế nào. Dục vọng nguyên thủy như là đám cỏ dại điên cuồng mọc sau cơn mưa, khiến cho người ta khó lòng mà mở miệng. Hoặc giả là vì người con gái có ngoại hình xinh đẹp, làn da mịn màng, thân hình mỹ miều lại hết sức dẻo dai, mặc cho anh vần vò tới lui, miệng nũng nịu rên rỉ, trêu chọc chết người. Như thể là đang nhen lên một ngọn lửa, anh bị đống lửa cứ cháy và chạy lên chạy xuống, toàn thân sôi sục trong kích thích. Tới tận trước khi xong chuyện, mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Có lẽ tối nay em uống say quá rồi. Đồ nhiễm không người chống tay lên nói với anh, có phải đàn ông luôn thích giở trò sàm sỡ không? Anh sững người hỏi ngược lại, có phải người phụ nữ sẽ không để ý đến việc bị người đàn ông của họ có cảm thiện mà giở trò sàm sỡ không? Cô không đáp, cười cười đứng dậy xuống giường mặc quần áo rồi mới nói, ga giường này của anh rồi bao lâu rồi chưa thay? Còn nữa, anh nhớ giới thiệu thêm cho em một số khách hàng nữa nha. Loại không thích giở trò sàm sỡ ấy. Anh nói, đồ đó hơi cao à. Rồi lại bổ sung ngay, sàm sỡ vốn là thói xấu, đã ăn vào máu đàn ông rồi. Không dễ dàng mà khắc phục mấy thói hư tật xấu đó đâu. Đồ nhiễm vừa chải tóc gọn gàng vừa nhìn anh. Vậy anh cho rằng là thói xấu ăn vào máu phụ nữ là gì? Anh nghĩ một lúc, quá ỷ lại vào tình cảm với người thân, với bạn bè, đặc biệt là thứ tình cảm mà người khác giới đem lại dù chỉ kéo dài một đêm, và cả một số sự việc hư vô và khác khiến cho người đàn ông không thể nào tin cậy được. Binh đến thì tướng chặn, không một chút sơ hở, vừa lộ ra trên bề mặt thì lại vừa bị dìm sâu xuống dưới. Ghê gớm độc ác, lại khiến cho người ta chẳng thể nào mà moi ra được nhược điểm. Phải bình tĩnh đến như thế nào thì mới có thể không lãng phí bất cứ một từ, một chữ nào không cần thiết. Đồ Nhiễm không nói gì, chỉnh trang xong bèn đẩy cửa phòng và ra ngoài, dường như chẳng muốn nhìn anh thêm một cái. Giận rồi. Lục Trình Vũ dựa vào đầu giường vẫn vơ suy đoán. Có lẽ chiếc da giường hơi bẩn đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Nếu biết tối nay là đặc sắc như thế, chắc chắn anh đã dọn dẹp nhà cửa từ trước. Hoặc là những lời anh vừa nói hơi gai góc, nhưng là hùa theo ý của cô mà thôi. Hay là chê công lực của anh không đủ mạnh nên mới bỏ vội bỏ vàng mà đi như thế. Không đủ à? Vừa rồi cô kêu gào như con mèo ranh bị bỏ đói, sung sướng ngây ngất, nhìn thế nào cũng không giống như đang giả vờ. Nếu thật sự là vì lý do cuối cùng, anh thừa nhận rằng mình hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tạm biệt. Trước khi cánh cửa khép lại, Đồ Nhiễm nhẹ nhàng thể hiện một chút lịch sự. Tạm biệt, sau khi chia tay, hy vọng không còn gặp lại nữa. Đồ Nhiễm đã từng quyết tâm sau này không gặp lại Lục Trình Vũ nữa, nhưng bây giờ phải vâng vận mệnh của mình lên cho anh ta. Anh ta cân đo đong đếm, cảm giác này chẳng khác gì bị người ta đưa tay ra mà bóp chẹt lấy cổ họng của mình. Trong mấy ngày đợi câu trả lời, thỉnh thoảng ý nghĩ muốn từ bỏ manh nha nảy mầm trong đầu cô. Càng ngày cô càng ngén kinh khủng, từ sợ lạnh, thèm ngủ, đến dần dần không ngửi được mùi gì, dù chỉ một chút xíu dầu mỡ. Cuối cùng, ngay cả mùi dầu gội trên bình thường mà cô hay sử dụng cũng khiến cho cô nôn khan liên hồi. Cô cảm thấy cứ chịu đựng mãi như thế là không ổn, lại bực mình vì bà Vương Vĩ Lệ cứ suốt ngày cầu nhàu ép buộc. Vì thế, bèn viện cớ đi công tác, quơ theo vài bộ quần áo và chạy tới nhà của Chu Tiểu Toàn. Chu Tiểu Toàn sống trong một căn phòng nhà, có hai phòng ngủ và một phòng khách. Nói là của hồi môn của bố mẹ tài trợ. Đồ Nhiễm xin nghỉ ốm mấy ngày, cả ngày nằm bẹp trên cái ghế sofa giường ở trong phòng làm việc của nhà Chu Tiểu Toàn. Những ngày Đồ Nhiễm dọn đến, Chu Tiểu Toàn phải sống trong đau khổ. Một là vì Đồ Nhiễm kín như bưng, nhất định không hề tiết lộ tác giả cái thai là ai, khiến cho ruột na gan cô nàng cứ cồn cào như lửa đốt. Tính tò mò đã bị đè nén tới mức mà chỉ trực là nổ tung. Hai là cô nàng không hề ăn uống ngon lành, thỏa thích như trước nữa, bởi khứu giác của Đồ Nhiễm đã trở thành nên nhạy bén một cách dị thường. Cách cả hai cánh cửa nhưng vẫn ngửi được mùi dầu mỡ, mùi hạt tiêu, mùi xì dầu, sau đó là không ngừng nôn ọe. Chu Tiểu Toàn ăn cháo loãng với Đồ Nhiễm 2 ngày. Cháo trắng không được có thêm bất cứ thứ gì, chỉ rắc vào vài hộp muối trắng. Đến tối bụng cô nàng lại đói meo, sôi ùng ục, vội cuống cuồng xuống lầu đi ăn hàng rong. Đồ Nhiễm đứng phía xa rít lên yếu ớt. Trước khi về nhà nhớ xỉa răng cho sạch sẽ, một chút không được mang mùi về đấy nha. Chu Tiểu Toàn ngoái người lại cười. Cô gái đối diện nhà chúng tôi cũng đã có rồi, nhưng có thấy người ta ổng ẻo như cậu đâu. Mà người ta cũng thuận tiện, thuộc diện là mảnh dẻ yếu ớt, cành vàng lá ngọc đấy chứ. Vác cái bụng to tướng mà tay vẫn xách nách vẫn mang đi chợ đó. Đồ Nhiễm hỏi, nhà đối diện có người ở rồi à? Chẳng phải là luôn để trống sao? Chú Tiểu Toàn nói, mới có hai vợ chồng dọn đến. Anh chồng đẹp trai lắm, rất tốt với vợ, chỉ có điều là luôn bận rộn, luôn để cô vợ ở nhà và đi chợ một mình. Bố đứa bé nhà cậu sau này sẽ không như thế chứ. Biết cô nàng đang định dò la thông tin, Đồ Nhiễm chẳng thèm bận tâm, quay người bỏ vào phòng làm việc. Chu Tiểu Toàn ăn uống no nê trên đường phố, gió lạnh thổi vù vù. Cuối cùng gọi một cốc trà súc miệng rồi mới về nhà. Đến dưới lầu, điện thoại trong túi bỗng reo rắc ầm ĩ. Giọng Đồ Nhiễm ngân nga một làn điệu dân gian. Anh hai ơi đừng đi nhé, cho chúng em nhờ một cái nào. Lần đầu tiên nghe bài này, chú Tí Toàn cười suýt tắt thở. Cô ấn điện thoại. Cô vừa alo nghe giọng nói của người đàn ông. Đồ Nhiễm, anh đây. Đầu óc chú Tiểu Toàn phản ứng linh hoạt, nhưng thói quen ăn nói lại không tốt. Tốc độ nói nhanh, tóc tòng tọc lại tuôn ra hết. Em là chú Tiểu Toàn, cầm nhầm điện thoại của Đồ Nhiễm. Anh có chuyện gì không? Lát nữa em bảo nó gọi lại cho anh. À, em phát hiện ra giọng nói trong điện thoại của anh là nghe rất là quen và rất là nam tính nhé. Anh ta không đếm xỉa gì đến cô mà luôn hỏi Đồ Nhiễm đâu. Chu Tiểu Toàn ngẩng đầu lên nhìn trên ban công, một bóng người khuất trong bóng đêm, trong tay là một đốm sáng nhỏ nhàn nhạt, bèn nói, đang hút thuốc ở trên ban công nhà em. Người đàn ông ừ một tiếng, giọng có vẻ như không tin tưởng lắm. Anh nói cô ấy không được hút thuốc. Ờ, Chu Tiểu Toàn vội đáp lại, mồm còn chưa kịp khép, càng nghĩ càng cảm thấy chính là vì chuyện đó, càng nghĩ càng kích động, bèn túm lấy điện thoại rít lên. Lục Trình Vũ, tôi cho anh hay, bây giờ tôi đang hối hận lắm rồi. Lúc đầu tôi thấy anh điệu bộ cũng đứng đắn, nhưng không ngờ tâm địa lại xấu xa. Ngoài mặt ra vẻ mạo đạo mạo, bản chất lại một kẻ mưu lưu manh. Hôm đó đáng lẽ ra tôi không dẫn Nhiễm Nhiễm theo. Không nên gắn ghép hai người. Người ta đường đường là con gái nhà lành, lại chưa có giấy tờ gì, lại đã ễn bụng ra. Anh bảo tôi phải ăn nói như thế nào với người ta đây? Nếu không bây giờ, anh tới đây, để tôi đấm anh hai cái trước mặt Nhiễm Nhiễm cho hả giận. Lục Trình Vũ không nói một lời, kiên nhẫn đợi cô mắng chửi xong, cũng không phản bác, chỉ nói, 5 phút nữa, tôi lại gọi lại. Chu Tiểu Toàn lại chạy thẳng một mạch lên lầu, đau quặn cả dạ dày. Đỗ Nhiễm đã ôm chăn gối về giường. Cô quẳng cái điện thoại lên gối, tên gian phu gọi điện cho cậu đấy. Đỗ Nhiễm vẫn nằm bất động, mắt cũng không thèm mở ra. Chu Tiểu Toàn lay cô, Lục Trình Vũ vừa gọi điện thoại cho cậu đấy. Anh ta nói một lát nữa anh ta sẽ gọi lại. Lúc này Đồ Nhiễm phản ứng hết sức mạnh liệt. Cô thò tay ra kéo cái thùng rác dưới gầm giường và bắt đầu bò rạp ra, lè khang. Chu Tiểu Toàn bỗng vội vàng bê cho cô một cốc nước. Đồ Nhiễm khục khịch mũi đẩy ra. Nước này có mùi. Chu Tiểu Toàn ghé mũi vào ngửi. Nước thì có mùi gì chứ? Cái tên Lục Trình Vũ đó có mùi thì có. Không phải, là tại mình. Đồ Nhiễm chỉ vào bụng mình, là nó không thích. Các bạn đang nghe truyện Đừng Nhanh Danh Tình Yêu trên 2vblog.com. 2vblog.